Chương 08, tiếp xuống đổi tới ta A-ơ đang tại cầm lái Sas nhìn thấy Kỳ Giọt thuyền tới gần, có thế trông thấy đang đứng trên bong thuyền Kỳ Giọt, hướng về phía Kỳ Giọt hỏi thăm một chút, tại trong cuồng phong hô lớn, có thể ở loại tình huống này gặp phải thật đúng là duyên phận A, bất quá chúng ta hiện tại không có rảnh cướp đoạt các ngươi, tại bị biến ca bao phủ phía trước hay là trước theo chúng ta cố gắng sống sót ra bằng không thì bị nuốt hết nhưng là cái gì đều không là rất có duyên. Kỳ Giọt nhìn xem tại báo tố bên trong cao giọng hô to Sạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Tương lai tứ hoàng tóc đo, trên đa y dương bao la nhất có mặt mũi nam nhân, bây giờ nhìn lại thật sự là muốn non nớt quá nhiều, so với lúc trước gạo kỳ gì còn muốn non nớt một chút. Vậy ngươi nhưng muốn theo sát chúng ta, có thế đuổi theo chúng ta liền có cơ hội chạy đi, theo không kịp lời nói chúng ta nhưng không có chống không năng lực chiếu cố các ngươi. Dạ sộp nắm lấy cánh buồm dây thừng. Hướng về phía Kỳ Giọt tại báo tố bên trong cao giọng la lên. Đúng lúc gặp lúc này, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, một cơn sóng từ tiền phương cuốn lên, chừng cao mấy chục mét, hướng về Sạt cùng với Kỳ Giọt thuyền đánh tới, muốn đem hai chiếc thuyền đều lật tung bao phủ. Bẽ mạn Sạt thu hồi vui cười biểu lộ, giống lớn một tiếng. Vâng, thuyền trưởng bẽ mạn thả người nhảy, rơi xuống Sạt bên cạnh, tiếp nhận bánh lái dùng sức ổn định. Sạt thì là đạp chân xuống. Cả người vọt thẳng đến bong tàu phía trước nhất, nhìn về hướng kia cuốn tới sóng biển, đông nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Suy một vệt kiếm quang hiện lên, kéo dài mười mấy mét to lớn kiếm khí tại hắn vung lên phía dưới bắn ra đi, trực tiếp đối diện đụng vào kia bao trùm tới sóng biển, đem sóng biển thoang cái nổ tung một mảnh lỗ hổng. Làm tốt lắm, thuyền trưởng Dạ Sộp cười to một tiếng, tiếp tục dùng lực nắm chắc cánh buồm. Sát lác một lần, lui ra phía sau đến cột buồm chỗ. Níu lại một sợi dây thừng, một cái tay tiếp tục cầm kiếm, nói, tiếp tục hướng phía trước, cùng một chỗ lao ra cách đó không xa. Đứng tại trên bong thuyền Kỳ Giọt nhìn xem một màn này, hắn đang nâng tay lên lại để xuống. Kỳ Giọt nhìn về phía trên bong thuyền Sạt phương hướng, lộ ra một cái vẻ cân nhắc, trong con ngươi màu xanh thẳm quang trạch hơi lóe ra. Đó chính là thế giới này kiếm thuật sao không có ngưng tụ trả cơ dạ, cũng không có cái gì đặc thù năng lượng. Liền vẹn vẹn chỉ là vung chém ra đi, liền có thể bổ ra to lớn phong áp cùng chẳng kích, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một tuyến. Kỳ Giọt trong lòng nỉ non một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hồ cả thế giới cũng có kiếm thuật, nhưng so sánh với thế giới này kiếm thuật mà nói, hiển nhiên là có khác biệt to lớn. Thế giới này đại kiếm hào, kiếm thuật tu luyện tới đỉnh điểm lời nói, là có thể chỉ bằng vào một kiếm liền phá núi bổ đảo. Có thể so với hoàn toàn thể sở xạ nụ sức chiến đấu. Mặc dù thế giới này hệ thống sức mạnh, hạn mức cao nhất cũng không cao, nhưng có một chút đồ vật vẫn là có chỗ thích hợp, kiếm thuật chính là một cái trong số đó. Dâm dâm chính đang Kỳ Giọt như có điều suy nghĩ thời điểm, Sát lại liên tục đánh tan hai lần sóng biển. Hai chiếc thuyền tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển theo gió vượt sóng, cứ như vậy không ngừng tại từng cái to lớn sóng biển bên trong đi xuyên, ý đồ rời xa báo tố trung tâm. Nhưng, tựa hồ là Sạt vận khí không tốt, phong bạo di động phương hướng, chính là hướng về bọn hắn rời xa phương hướng đang đuổi trục. Theo thời gian trôi qua, sóng biển bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này Sạt vẹn vẹn chỉ có 20 tuổi, còn không phải quân lâm biến ca tứ hoàng, cũng không phải sừng sững tại kiếm đạo đỉnh đại kiếm hào, đối mặt càng ngày càng mạnh phong bạo, bắt đầu dần dần phí sức. Ta tu hành còn chưa đủ, a Sạt cái chán tràn ra một tia vết mồ hôi, cảm giác được áp lực. Lúc trước tại rô rơ đoàn hải tặc trên thuyền lúc, như vậy theo gió vượt sóng, ở mũi nhọn phía trước người, là hoàn tỷ hệ sở rô rơ, minh vương rời ôi, bà dẹt, cổ rủ kỳ ố đèn những tồn tại này, khi đó hắn chỉ là cái kiến tập sinh, cùng thằng hệ bù kỳ cùng một chỗ nút ở phía sau. Hiện tại hắn là tóc đo đoàn hải tặc thuyền trưởng, đang đối mặt phong bạo thời điểm cờ ân nở từ hắn đến xuất lĩnh thủy thủ đoàn của mình đối kháng. Hồi tưởng lại rô rơ rồi đám người một kiếm liền có thể bổ ra nu y đồng dạng sóng biển, hắn không khỏi đến thở hát ra. Lão đại ta tới hỗ trợ uy bên kia các người qua tới nắm lấy dây thừng nhanh Dạ Sộp mấy người cũng đều phát hiện đến Sạt dần dần phí sức, bọn hắn không có ngồi nhìn, rất nhanh hô quát những cái kia sức chiến đấu không mạnh thuyền viên qua tới cầm lái trường buồm, tiếp lấy phóng tới bong tàu. Lại là một mảnh to lớn sóng biển đánh tới, đầu sóng chừng cao 30-40 mét. Âm âm tính cả Sạt cùng một chỗ, bệ mạn đám người đồng loạt ra tay, đánh ra một đoàn loạn thất bát tao công kích, vênh một cái, đem kia cái cao 30-40 mét đầu sóng nổ tung. Có tiếp viện của đồng bạn, Sát thoáng cái nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng lộ ra tiếu dung. Nhưng, không chờ hắn tiếu dung duy trì bao lâu, liền thoáng cái ngưng kết trên mặt, hắn nhìn thấy ta ý chỗ rất xa trên mặt biển, xuất hiện một mảnh bóng đen to lớn. Cứ việc có chút nhìn không rõ, nhưng y hải nguyên có thể đánh giá ra, kia là một cái cực cao sóng biển, tựa như long trời lở đất đồng dạng, đang hướng về bên này mà đến hỏng bét, thuyền trưởng dạ sộp cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, nói, phía trước phong bạo hình như càng lớn, tại sao có thể như vậy, chúng ta không phải tại hướng phong bạo bên ngoài rời xa sao? Bẹ mạn trở mặt, nói, chúng ta thực sự là ở hướng phong bạo bên ngoài rời xa, nhưng là ngươi cảm thấy như vậy sóng biển, thuyền của. Chúng ta thật là đang tiến lên sao? Ý của ngươi là? Dạ sộp nhìn về hướng bẹ mạn, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bẹ mạn trầm giọng nói, chúng ta nên bị phong bạo hướng trung tâm cuốn, chẳng những không thể thoát đi ra, ngược lại càng tới gần phong bạo trung tâm. Nói đến đây, hắn hít vào một hơi, nhìn qua từ kia ta y chỗ rất xa đánh tới một mảnh kia to lớn sóng biển, nói, xem ra muốn sống sót lời nói, cũng chỉ có mặc cho vận khí a. Đừng nói như vậy ủ rũ, bẹ mạn. Sát đã từng được chứng kiến xa so với đây càng lớn rất nhiều phong bạo, lúc này cũng không bối rối, ngược lại là nở nụ cười, nói, chúng ta có thế tuyệt sẽ không dừng bước tại này á. Thật sự là gặp sát đến bây giờ còn lạc quan như vậy, bẹ mạn bất đắc dĩ phun ra trong miệng bị đánh ở mức tàn thuốc, nói, vậy thì bồi thuyền trưởng ngươi, tận lực dễ rủa một chút đi. Đám người thấy thế, đều nhao nhao hít vào một hơi, cùng nhau mặt hướng kia ta ý chỗ rất xa mảnh kia sóng biển. Giờ phút này, mảnh kia sóng biển vẫn chỉ là một đạo hát tuyến, nhưng y hải nguyên để bầu không khí một mảnh kiềm nén một ngạt, làm cho người có chút hô hấp khó khăn. Mà đang ở một mảnh này trong sự ngột ngạt, một thanh âm truyền tới. Các ngươi tựa hồ có chút bất lực. Ga Kỳ Dò đứng tại trên bong thuyền, màu xanh thẳm trong ánh mắt lóe ra một chút xíu ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhìn thấy đến tiếp sau một chút tương lai hình ảnh, khẽ cười một cái mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng tại trong cuồng phong bạo vũ, truyền bá đến sạt cùng với bẹ mạn đám người trong thai, để bọn hắn đều là nao nao. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái khác trên chiếc thuyền này, Kỳ Dò chính bình ổn đứng tại trên bong thuyền, cũng cất bước đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Như vậy kế tiếp còn là đổi tới ta đi.